Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, chương 889. Ngọc Diện thấy Linh Nhi trở lại trở về trang sách, Doanh Yêu ngẩng đầu nhìn Di Lặc Phật. Nói ra: Phật Tổ chuyển thế chi thân, ta đã cho ngươi số trời sửa đổi thời điểm. Nếu là Như Lai không có quy vị Vô Thiên Phật Tổ khi lại thống trị Linh Sơn Tam Thập Tam Thiên, Phật Tổ chi vị cũng vẫn là ngươi. Di Lặc Phật sờ lấy bụng lớn, cười ha hả nói ra: Thầy ta đa tạ Vô Thiên Phật Tổ, để Vô Thiên Phật Tổ yên tâm, chỉ cần ta tại Linh Sơn, liền tuyệt sẽ không cho Như Lai quy vị cơ hội. Doanh Yêu khẽ gật đầu nói ra: Hy vọng như thế. Thân thể hóa một cỗ ma khí xông ra đại lôi âm tự biến mất ở chân trời. Một đạo Phật quang ở trong đại điện nở rộ. Phật quang bên trong Nhiên Đăng cổ Phật hiển hiện. Nhiên Đăng cổ Phật thần sắc lạnh nhạt nói ra: Phật Tổ, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản Đa Bảo Như Lai trở về sao? Di Lặc Phật Tổ đập chính đập bụng lớn, cảm thán nói ra: Rất khó a, bằng vào ta đối Đa Bảo này tiểu mập mạp hiểu biết, hắn tại chuyển thế trước đó tất nhiên liền làm tốt trở về an bài. Vô luận là ai người Linh Sơn, vô luận tam giới thay đổi thế nào, hắn đều muốn đúng hạn trở về, tuyệt sẽ không đem mình trở về ký thác trên người người khác. Hắn liền xem như hiện tại trở về, ta cũng không hề thấy quái lạ. Nhiên Đăng cổ Phật lộ ra vẻ tươi cười, nói ra: Phật Tổ hay là rất sáng suốt, cho nên ngươi đã chọn tốt đường lui. Những năm này ta cũng không phải uổng phí. Cao nguyên giấu địa, hoang vắng, Phật giáo vốn cũng không truyền. 30 năm qua, bản tọa ở đây lập xuống mới giáo phái, tên là Loa giáo, truyền đại thừa Phật pháp, hiện tại đã đâm xuống căn cơ. Dù cho Như Lai trở về, chúng ta cũng có thể lui giữ giấu địa. Lần này ta tuyệt sẽ không lại lui, chính quả là cần nhờ tranh thủ. Nhiên Đăng Phật Tổ có thể nguyện cùng ta cùng một chỗ. Nhiên Đăng khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói: Đại thiện. Di Lặc Phật Tổ vừa cười vừa nói: Bất quá, ta cũng sẽ không dễ dàng nhường ra Linh Sơn, nên nỗ lực tranh thủ vẫn là muốn nỗ lực tranh thủ. Vạn nhất thật có thể để Như Lai Phật Tổ không cách nào trở về đâu. Nhiên Đăng Phật Tổ khẽ gật đầu, thân ảnh tại một trận Phật quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Linh Sơn trong một tòa cung điện, Kiều Linh Nhi xếp bằng ở đài sen phía trên, quanh thân bao quanh chữ vạn phù, tản ra kim quang đem hắn bao phủ. Một vệt kim quang bình chướng đem đại điện một phân hai nửa, đem Kiều Linh Nhi ngăn cách tại kim quang bình chướng bên trong. Mấy trăm La Hán Bồ Tát tay cầm vũ khí pháp bảo thủ hộ tại kim quang bên ngoài đại điện bên trong. Hai cái La Hán thủ hộ tại kim quang bên trong. Kiều Linh Nhi thân thể hơi hơi động một cái, lập tức gây nên hai cái trông coi chú ý, nhao nhao quay đầu nhìn chằm chằm Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi giơ tay lên, cười ngượng ngùng nói ra: Có chút nha, ta vận động một chút. Hai cái trông coi La Hán yên lặng nhìn xem Kiều Linh Nhi hoạt động tay chân, một chút cũng không có buông lỏng ý thức. Một đạo Phật quang đột nhiên nở rộ, đại điện bên ngoài nữ Bồ Tát Ngọc Diện đi tới, đoan trang trang nhã, thanh thuần không tì vết. Tất cả La Hán Bồ Tát nhìn không chớp mắt, yên lặng nhìn chăm chú lên bên ngoài. Ngọc Diện Bồ Tát xuyên qua kim quang bình chướng, nói ra: Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Hai cái trông coi La Hán gật gật đầu, đi ra phía ngoài, xuyên qua kim quang bình chướng biến mất không thấy gì nữa. Kiều Linh Nhi lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói ra: Nữ Bồ Tát, ngươi lại tới, hôm nay mang đến cho ta cái gì tốt ăn? Ngọc Diện Bồ Tát đi qua, vung tay lên, Kiều Linh Nhi trước mặt hiển hiện cả bàn thức ăn thơm phức. Kiều Linh Nhi bất lực nhả rãnh nói ra: Làm sao còn tất cả đều là thức ăn chay? Đây là ngươi quyết định quy củ, ta và các ngươi nói qua, các ngươi khẳng định là nhận lầm người. Ta không phải cái gì Phật Tổ chuyển thế, cũng cho tới bây giờ đều không muốn trở về. Nếu không tiểu tỷ tỷ, ngài liền đem ta thả đi. Ta cảm thấy hiện tại Phật Tổ liền làm rất tốt, ta tuyệt đối sẽ không cùng hắn đoạt. Ngọc Diện sắc mặt một trận phiếm hồng. Tuy nhiên Kiều Linh Nhi không phải lần đầu tiên gọi mình tiểu tỷ tỷ. Nhưng là mỗi lần nghe đều vẫn là một trận ngượng ngùng. Không nghĩ tới trang nghiêm vĩ đại Phật tổ. Chuyển thế về sau vậy mà là như vậy. Dạng này, lưu manh, Kiều Linh Nhi thấy Ngọc Diện Bồ Tát không nói lời nào. Chớp mắt, rút xù xịt cái mũi. Nghi hoặc nói ra, tiểu tỷ tỷ, ngươi có hay không nghe được hương vị gì? Không có, không đúng, làm sao ngươi vừa xuất hiện? Cái này chưa từng có liền biến thành ngọt. Ngọc Diện Hồ Ly vô ý thức đánh run một cái. Thật sự là thụ không hắn. Trên mặt nhiễm lên một mảnh đỏ ửng. Vội vàng nói, ngươi nên ăn cơm. Kiều Linh Nhi lộ ra một nụ cười sán lạn. Nói ra, tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Ách tương đương, tiểu tỷ tỷ, ngươi biết những thức ăn này làm sao ăn món ngon nhất sao? Nhân lúc còn nóng ăn. Không, là ta cho ngươi ăn ăn. Kiều Linh Nhi kẹp lên một cái rau quả. Hướng phía Ngọc Diện Bồ Tát đưa đi. Nụ cười mặt mũi tràn đầy nói ra. Ngoan, đến nếm thử. Ngọc Diện Bồ Tát toàn bộ đầu đều là mộng. Phật tổ vậy mà tự tay đút ta ăn cơm. Ma xui quỷ khiến tiến lên. Mở ra môi đỏ đem đồ ăn ăn. Đột nhiên tỉnh táo lại. Sắc mặt một mảnh bối rối. Cuống quýt hướng phía bên ngoài bước nhanh tới. Đi ra đại điện môn hộ. Ngọc Diện Hồ Ly đưa tay đập chính đập nóng hổi mặt nóng. Thấp giọng nói ra. Ngọc Diện, Định Quang Hoan hỉ Phật đều không cần ngươi. Ngươi còn nghĩ lấy Như Lai Phật Tổ. Ngươi là đang nằm mơ sao? Nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến. Trong đầu lại không ngừng hiển hiện Kiều Linh Nhi giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Ta cùng Phật Tổ có khả năng sao? Lý trí nói với mình tuyệt đối không thể. Nhưng là cảm tính lại nói với mình. Vạn nhất Phật Tổ liền thích mình dạng này phổ thông Bồ Tát đâu. Ta có thể cảm giác được Phật Tổ đối với mình là chân ái. Ngọc Diện Bồ Tát mang theo mê mang hướng phía bên ngoài đi đến. Mình muốn hay không trợ giúp Phật Tổ quy vị. Nếu là Phật Tổ thật thích mình, Phật Tổ quy vị về sau đến nay chẳng phải là cũng là Phật sau. Nhưng là hẳn là giúp thế nào trợ Phật Tổ đâu? Đem Quan Thế Âm Bồ Tát bọn họ đều cứu ra sao? Ngọc Diện Bồ Tát đi ngang qua vườn hoa thời điểm. Đi qua một cái bụi hoa thời điểm. Đột nhiên nghe được một cái thì thầm thanh âm. Hắn thích ta. Hắn không thích ta. Hắn thích ta. Hắn không thích ta. Ngọc Diện Bồ Tát khẽ nhíu mày. Vòng qua bụi hoa. Liền gặp được một cái nữ tỳ khưu ngồi tại bồn hoa chúng. Cầm trong tay một đóa hoa, từng mảnh níu lấy cánh hoa, bên cạnh nắm chặt cánh hoa còn một bên thì thầm tự nói. Khục tương đương, Ngọc Diện Bồ Tát tằng hắng một cái. Cái kia tỳ khưu liền tranh thủ trong tay hoa tươi vác tại sau lưng. Cuống quýt đứng dậy cúi đầu cung kính nói ra. Gặp qua Bồ Tát, Ngọc Diện Bồ Tát nghiêm túc nói ra. Ngươi đang làm gì? Nữ tỳ khưu bối rối nói ra. Ta tương đương ta cái gì cũng không làm. Tại chỉ là ở đây nghỉ ngơi một hồi. Ngọc Diện Bồ Tát nghĩ đến thích mình Phật Tổ. Lại nghĩ tới Phật giáo thanh quy giới luật. Hắn là vạn Phật chi Tổ. Ta là một cái thế nhân kính ngưỡng Bồ Tát. Có lẽ hắn là yêu ta. Nhưng là chúng ta lại vĩnh viễn không khả năng. Miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Nói ra, Phật giáo tu hành lấy tu tâm làm chủ. Nếu biết mình muốn cái gì. Liền đi nỗ lực truy cầu, chớ có đợi đến mất đi mới hối hận không kịp. Vẻ mặt hốt hoảng một chút, ảm đạm nói ra, có thể có truy cầu vốn là một niềm hạnh phúc. Bi ai nhất, là ngay cả theo đuổi cơ hội đều không có. Sau khi nói xong, Ngọc Diện Bồ Tát hướng về phương xa phiêu nhiên mà đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.